Thiếu niên ca hành, Chu Mộc Nam. Audio truyện chấm .org. Chương 381, chiến tranh đã ngừng. Đại tướng quân phủ. Diệp Thiếu Ưng ngồi trong thư phòng, trước mặt là con gái mà hắn yêu thương nhất Diệp Nhược Y. Lần này trong cơn mưa gió, bọn họ đứng về. Hai trận doanh bất đồng, nhưng người chiến thắng cuối cùng là Diệp Nhược Y phụ thân. Diệp Nhược Y gọi nhỏ. Diệp Thiếu Ưng xua tay ngắt lời cô, không cần nói gì, lần này ta thua trong tay lũ nhóc các con. Thật ra với tính khí của ta lúc đấy chỉ hận không thể sang bằng cung đình, giết sạch bọn họ. Diệp Nhược Y lắc đầu, phụ thân tuy dũng mãnh nhưng không tàn bạo. Tiêu Sắc đã sớm nhìn thấu điểm này. Đúng vậy, ta xem binh lực, hắn xem lòng người, cho nên 20 vạn đại quân bị mấy thằng nhóc vắt mũi chưa sạch thêm một cái chiếu thư tự định tội chẳng hiểu ra sao làm cho lui binh. Giọng nói của Diệp Thiếu Ưng mang theo vẻ tức giận. Tiêu Sắc nói, lúc đó nếu phụ thân không muốn lui như vậy bây giờ trên Thiên Khải Thành không phải cắm lá cờ thần điểu đại phong của hoàng tộc họ Tiêu mà là quân kỳ của Diệp tự doanh chúng ta. Diệp Nhược Y lắc đầu nói. Đúng vậy, lúc ta cầm đao cũng đã suy nghĩ, chẳng lẽ giết hết những người họ Tiêu này, sau đó ta lên làm hoàng đế. Nhưng mà ta xông trận giết người còn được, làm hoàng đế sao được? Diệp Thiếu Ưng thở dài. Cho nên ta đành bỏ qua. Huống chi nếu năm xưa vương gia tự mình đi chịu chết, như vậy ta cũng chẳng có lý do mà thù hận. Phụ thân. Diệp Nhược Y cảm nhận được nỗi buồn trong giọng nói của Diệp Thiếu Ưng. Không sao, ta già rồi, các huynh đệ cùng nhau phấn đấu cũng chẳng còn trong tòa Thiên Khải Thành này. Mấy năm nay vẫn luôn dựa vào cơn giận đó để chống đỡ, nay cũng chẳng còn. Ánh mắt Diệp Thiếu Ưng ảm đạm dần, Nhược Y, bệnh của con sao rồi? Diệp Nhược Y kinh ngạc, đã lâu rồi không phát bệnh. Con hỏi quốc sư, cao nhân trên tiên sơn lưu lại một luồng chân khí bảo vệ tâm mạch của con, ít nhất 10 năm không vấn đề gì. 10 năm sau cao nhân tỉnh dậy khỏi giấc ngủ dài, lại tới tiên sơn một lần nữa. Vậy thì tốt, mấy năm tới chắc con còn chưa muốn rời khỏi Thiên Khải, các bằng hữu của con đều ở đây. Con có muốn làm vương phi của tên Tiêu Sách kia không? Diệp Thiếu Ưng đột nhiên cười một tiếng. Con và Tiêu Sách lớn lên bên nhau từ nhỏ, không có tình nhi nữ, phụ thân hiểu lầm rồi. Diệp Nhược Y bất đắc dĩ nói. Vậy là thằng nhóc họ Lôi kia à? Hắn và Lôi đại ca rất khác biệt, Lôi đại ca rất biết cách lấy lòng nữ giới, không giống hắn, ngây ngây ngốc ngốc. Diệp Thiếu Ưng tiếp tục cười nói. Diệp Nhược Y càng bất đắc dĩ, phụ thân, rốt cuộc người muốn nói gì? Ta đang suy nghĩ, nếu ta đi, ai sẽ chăm sóc cho con? Diệp Thiếu Ưng đi ra cạnh cửa nhìn bầu trời. Phụ thân định đi đâu? Diệp Nhược Y cau mày. Sau chuyện này, con nghĩ ta còn có thể ở lại trong triều ư? Minh Đức Đế không giáng tội ta là vì hắn không dám, còn nếu ta không tự biết tội mà từ. Quan, người phía dưới sẽ cho rằng ta còn muốn đánh một trận, dẫu sao cũng ngủ không yên giấc. Giúp ta nghĩ một tấu chương, cứ nói cáo lão về. Quê. Cũng không cần gấp, chờ một tháng đi, để cho những hạ người bụng đầy ý xấu đó cả tháng này không ngủ yên được. Diệp Thiếu Ưng cao giọng nói. Diệp Nhược Y thở dài nói, phụ thân định tới Phượng Khê Sơn. Đúng vậy, mẫu thân con an táng ở đó. Diệp Thiếu Ưng buồn bã nói, bao năm vậy rồi, cũng nên tới bầu bạn với nàng. Quản gia từ ngoài cửa đi vào, tướng quân, hắn lại tới. Diệp Thiếu Ưng xua ống tay áo, xoay người, không gặp. Hắn có thể chấp nhận kết quả hiện tại, nhưng không có nghĩa là hắn tán thành quyết định này. Dẫu sao cũng có vài chỗ hắn giữ lập trường của mình. Ngoài cửa, một chiếc xe ngựa lẳng lặng đổ ở đó. Chiếc xe ngựa đã tới đây 3 ngày liền. Nhưng ngày nào cũng không được tướng quân phủ cho vào. Công tử áo trắng văn nhã ngồi trong xe, nhẹ nhàng phe phẩy quạt xếp. Ai, đại tướng quân mà sao tính khí như trẻ con vậy, nói không gặp rồi chẳng thấy tâm hơi gì cả. Điện hạ. Đại tướng quân vẫn nói là không gặp. Như đáp lại lời của hắn, người hầu đưa tin trở về hạ giọng nói. Cũng được. Tiêu Lăng Trần buông quạt xếp xuống, trầm giọng nói, đi hoàng cung. Người ta muốn gặp không gặp ta, người ta không muốn gặp thì ngày nào cũng triệu kiến ta. Đúng là bất đắc dĩ. Xích Vương Phủ. Tiêu Vũ giơ 2 bức thư vào ánh nến, đốt nó thành tro bụi. Trong thư. Phòng có một người chậm rãi bước ra, toàn thân mặc mãng bào màu tím đắt giá. Tay áo nạm viền vàng, thể hiện thân phận đặc biệt của hắn, người đứng đầu Thiên Khải Ngũ Đại Tổng Quản. Đại tổng quản Cẩn Tuyên. Lần này đúng là thua quá triệt để. Tiêu Vũ mỉm cười nhìn đại tổng quản Cẩn Tuyên. Vốn định làm cho thiên hạ này đại loạn, cuối cùng lưỡng bại câu thương, chỉ chờ chúng ta làm ngư ông đắc lợi. Nào ngờ cuối cùng bất luận Thiên Khải Thành hay Lan Gia Quân đều bình an vô sự. Chỉ có Cẩn Ngọc với mấy lão thái giám mới đặt hy vọng vào người như Tiêu Lăng Trần. Năm xưa sư phụ từng thua thiệt trên người của Tiêu Nhược Phong, bây giờ bọn họ còn dùng lòng tham quyền lực suy đoán về. Con hắn, đúng là ngu xuẩn. Cẩn Tuyên lắc đầu nói, chỉ có điều, vốn định để hai quân phát binh về Thiên Khải, cuối cùng trận chiến này không đánh cũng phải đánh. Có ai ngờ được Vương Ly Thiên Quân lại bị phái ra cản đường. Là Tiêu Sách. Tiêu Vũ lạnh nhạt nói, trong thư có nói người lãnh binh mặc áo lục, là con gái của Diệp Khiếu Ưng, Diệp Nhược Y. Bọn họ cho rằng Diệp Nhược Y do Diệp Khiếu Ưng phái đi, nhưng ta biết Diệp Nhược Y đứng về phía Tiêu Sách. Bước này đúng là chúng ta thua. Nhưng chuyện này vẫn chưa kết thúc. Cẩn Tuyên nói, bây giờ quan trọng nhất là tìm ra Cẩn Ngôn, danh sách trên tay hắn rất quan trọng. Nếu tìm ra danh sách đó, chúng ta có thể sử dụng những người có tên trên đó. Nếu nó thực sự hữu dụng, Cẩn Ngôn cần gì phải chạy? Tiêu Vũ không hiểu nói. Yên tâm, chuyện này qua đi, tuy số người chết không nhiều nhưng thật ra Thiên Khải Thành đã thay đổi. Ít nhất Kim Giáp tướng quân sẽ nhanh chóng biến mất, thế cục trong ba quân trung quân là lớn nhất đã thay đổi. Những người trong danh sách tuy không thể ỷ lại, nhưng ở Thiên Khải đầy âm mưu quỷ kế này, bọn họ có thể phát huy tác dụng rất lớn. Cẩn Tuyên xoay người. Huống hồ vị bằng hữu của chúng ta đã không đợi kịp muốn xuất hiện rồi. Ta không muốn hắn xuất hiện. Tiêu Vũ bất mãn nói. Bây giờ tranh đoạt ngôi vị hoàng đế ở Thiên Khải chỉ còn là giữa ngươi và Tiêu Sắc. Tiêu Sùng tuy nhận được đôi mắt nhưng đã dần dần mất đi cơ hội của mình. Tại Thiên Khải Thành này hắn đã mất đi cả tay phải và tay trái. Những quan viên vốn ủng hộ hắn có ít nhất phân nửa bị cuốn vào danh sách này, giờ phút này bọn chúng đã không dám hành động thiếu suy nghĩ. Cẩn Tuyên đi tới bên cửa sổ, dừng lại, Ám Hà cũng phản bội hắn, bây giờ thứ hắn có thể dựa vào, chỉ còn lại mình Vô Song Thành. Vô Song Thành. Bọn họ thì có ích lợi gì? Không, Vô Song Thành. Cẩn Tuyên ngẩng đầu lên. Rất hữu dụng. Thiếu niên ca hành, Chu Mộc Nam. Audio truyện.org Chương 382, Cô Gia Quả Nhân. Dường như ngày hôm đó, trước Bình Thanh Điện Minh Đức Đế đã dùng hết chút sức lực cuối cùng nên giờ hắn lại mắc bệnh nằm trên giường, hơn nữa lần này có vẻ nghiêm trọng hơn nhiều so với trong quá khứ. Hoa Cẩm đã khỏi bệnh nặng nên lại tới chẩn đoán, cô nhìn mũi châm đen nhánh, chậm rãi lắc đầu một cái. Một Xuân Phong nhìn mũi châm, sắc mặt cũng không thoải mái, vì sao lại như vậy? Hoa Cẩm nhìn Minh Đức Đế. Bệ hạ, bệnh trên người dễ chữa, bệnh trong lòng khó chữa. Mấy hôm nay người xúc động hay có tâm sự gì? Lê Trường Thanh đứng bên cạnh bất đắc dĩ thở dài, trong đầu thầm nghĩ thần y đúng là hai lỗ tai không nghe thấy chuyện ngoài cửa sổ. Thiên Khải. Thành xảy ra chuyện lớn như vậy, chắc cũng chỉ có cô hỏi Minh Đức Đế có tâm. Sự gì? Không phải tâm sự gì, chỉ là trẫm nhớ lại một số người, một số chuyện, thấy hối hận mà thôi. Minh Đức Đế nhẹ giọng nói. Là chuyện bệ hạ nói lần trước à? Hoa Cẩm thu hồi châm bạc, hỏi. Đúng vậy. Minh Đức Đế ho nhẹ một tiếng. Thần y, chữa bệnh quan trọng hơn, những chuyện này không nên nhắc lại. Lê Trường Thanh vội vàng nói. Một Xuân Phong thờ ơ hỏi, sao hôm nay đại tổng quản Cẩn Tuyên không ở đây? Lần này trong ngũ đại tổng quản xảy ra chuyện lớn như vậy. Mấy ngày này đại tổng quản Cẩn Tuyên cần xử lý một chút chuyện, cho nên hôm nay không tới. Lê Trường Thanh nói. Một Xuân Phong thản nhiên ừ một tiếng. Hôm nay Tiêu Sắc đến bảo hắn để ý phản ứng của đại tổng quản Cẩn Tuyên, nhưng đại tổng quản lại không có mặt khiến hắn cảm thấy có phần kỳ lạ. Bệ hạ, Lan Gia Vương Điện Hạ tới. Một thị vệ đi vào bẩm báo. Các ngươi ra ngoài cả đi, để Lăng Trần vào. Minh Đức Đế nhẹ giọng nói. Bệ hạ bệnh nặng như vậy, hay là để tiểu thần y Hoa Cẩm ở lại giúp? Lê Trường Thanh khuyên nhủ. Không cần, tất cả đi ra ngoài. Minh Đức Đế giơ ống tay áo, trẫm nói chuyện riêng với Lăng Trần một chút. Lê Trường Thanh biết có khuyên tiếp cũng không tác dụng gì, đành dẫn Hoa Cẩm và Một Xuân Phong xuống. Tiêu Lăng Trần người mặc áo trắng, phe phẩy quạt xếp đi qua bên cạnh Một Xuân Phong, Hai người từng gặp nhau trên biển một lần, lập tức nhận ra đối phương. Ô, đây chẳng phải công tử của Thanh Châu Mộc Gia à? Sao lại chạy đi làm thầy lang vậy? Tiêu Lăng Trần cười nói. Mộc Xuân Phong tiện tay đánh vào quạt xếp của Tiêu Lăng Trần một cái, đây chẳng phải vua của vùng biển ngàn dặm à? Sao lại lên bờ? Hít thở không khí trên mặt đất một chút. Tiêu Lăng Trần đi qua bên cạnh Mộc Xuân Phong, cung kính hành lễ, tham kiến bệ hạ. Ngươi đến đây. Minh Đức Đế dãy dụa ngồi dậy, phất tay một cái. Tiêu Lăng Trần tiến thêm vài bước nhưng vẫn giữ khoảng cách nhất định. Minh Đức Đế thở dài, sau một hồi im lặng mới nói, lần này may mà có ngươi. Ta chỉ duy trì ý chí của phụ soái mà thôi. Nếu Lăng Trần thật sự mưu phản đoạt ngôi hoàng đế, sau này xuống dưới kia gặp phụ soái, chắc người cầm roi ngựa quất chết ta mất. Tiêu Lăng Trần lắc đầu, lời nói tuy có vẻ không đứng đắn nhưng từng câu từng lời đều mang theo tình cảm tha thiết. Huống chi, với tính cách của ta cũng chẳng thể làm hoàng đế. Vậy tính cách thế nào mới thích hợp làm hoàng đế? Minh Đức Đế như đang hỏi Tiêu Lăng Trần nhưng cũng như đang hỏi mình. Tỷ như bệ hạ đây, tâm tư tương đối nặng, tính cách tương đối ổn, suy nghĩ tương đối nhiều. Tính cách phụ soái của ta quá tiêu sái, làm tướng quân còn được, làm hoàng đế thì quá mệt mỏi, cho nên năm đó hắn buông bỏ. Ta cũng vậy, tuy hoàng đế là người có quyền thế nhất trên thế gian này nhưng cũng là người đeo gông xiềng nặng nhất. Đám thái giám chết tiệt kia đặt ngôi báu lên người hai cha con chúng ta, là quá coi thường chúng ta. Những lời này của Tiêu Lăng Trần có thể coi là đại nghịch bất đạo. Nhưng hôm nay ở đây chỉ có hai người bọn họ, mà hiển nhiên Minh Đức Đế chẳng hề để ý. Minh Đức Đế thở dài, năm xưa hai huynh đệ chúng ta một người làm vua một người làm tướng, vốn nghĩ rằng vận nước của Bắc Ly trong tay chúng ta sẽ hưng thịnh tới cực điểm, lại không nghĩ ngược lại bị người khác đem ra lợi dụng. Chuyện của phụ soái ngươi, mấy năm qua trẫm luôn tự trách. Ngài thật sự nên tự trách. Tiêu Lăng Trần đột nhiên nói. Minh Đức Đế sửng sốt nhưng vẫn đáp lời, ngươi nói tiếp đi. Năm xưa đúng là phụ soái ta cam tâm tự bôi đen bản thân, tình nguyện đi chịu chết để ổn định triều đình. Nhưng vì sao từ đầu đến cuối bệ hạ chỉ giữ im lặng? Ta biết đây là ăn ý giữa vua tôi các ngài, ngài biết ý định của phụ soái, phụ soái cũng biết ý định của ngài. Nhưng năm xưa thật ra đâu phải không có cách thứ hai. Tiêu Lăng Trần nhìn Minh Đức Đế, ánh mắt đăm đăm, ngài có thể tìm ra đám bề tôi định làm loạn kia, giết chết từng cái một, có thể cùng phụ soái ta kiên định nói cho cả thiên hạ biết, không sai, trên cuộn sách Long Phong viết tên Tiêu Nhược Phong đấy. Thế thì sao? Hoàng đế vẫn là Tiêu Nhược Cẩn, Lan Gia Vương vẫn là Tiêu Nhược Phong. Đây là lựa chọn của các ngài, không ai không cách gì thay đổi được. Cuộn sách Long Phong không làm được, người trong thiên hạ cũng không làm được. Vì sao lại không làm vậy? Minh Đức Đế im lặng một hồi lâu, không trả lời. Tiêu Lăng Trần lại nói tiếp. Bởi vì làm vậy sẽ có nguy hiểm. Làm vậy có lẽ sẽ khiến ngôi vị hoàng đế của ngài không yên ổn. Có thể ảnh hưởng nghiêm trọng tới ổn định của Thiên Khải Thành. Những vương gia thua trong trận chiến đoạt ngôi có thể giấy binh tới Thiên Khải, các đại thần bất mãn với ngài trong triều cũng sẽ nhân cơ hội này ra tay. Bệ hạ, Lăng Trần nói có sai không? Không sai. Minh Đức Đế gật đầu, ngươi nói rất đúng. Cho nên mấy năm nay trẫm vẫn rất áy náy. Trẫm có thể tự lừa gạt mình nói đó là lựa chọn của Nhược Phong. Có thể tự nhủ một ngày nào đó nên rửa tội cho Nhược Phong, lập lại bài vị thờ cúng hắn trong thái miếu. Nhưng tới trước khi ngươi bước vào Bình Thanh Điện, trẫm vẫn không làm chuyện đó. Phụ soái của ta vẫn nhớ ước định giữa người và bệ hạ thuở thiếu thời, có lẽ sau này bệ hạ đã quên. Tiêu Lăng Trần quay người lại. Ta không hiểu bệ hạ tìm Lăng Trần là định nói điều gì, nhưng thứ Lăng Trần muốn nói chính là điều này. Còn thứ Lăng Trần muốn nghe lại không phải mấy lời hối hận. Minh Đức Đế lại im lặng. Nếu bệ hạ không có gì để nói, Lăng Trần xin đi trước. Ta lý giải dự định của phụ soái ta nhưng không nghĩa là ta có thể tha thứ cho chuyện này. Ta mất đi người thân thiết nhất, bất luận vì nguyên nhân gì ta cũng sẽ không tha thứ. Thiên hạ cũng tốt, xã tắc cũng vậy, ngôi vị hoàng đế cũng thế. Giọng nói của Tiêu Lăng Trần càng ngày càng lạnh đi. Hôm nay ta tới không phải để nói chuyện xưa cũng không phải để tranh công. Chỉ là có mấy lời không nói ra thì không thoải mái, lại không thể để người trong thiên hạ nghe được nên đành để bệ hạ nghe. Hy vọng bệ hạ hiểu cho. Trẫm hiểu. Trẫm còn một câu muốn hỏi ngươi. lần này trẫm nên lựa chọn như thế nào? Minh Đức Đế chậm rãi hỏi. Rất đơn giản, ngài căm ghét hoàng tử nào nhất thì để lại ngôi báu cho hắn. Tiêu Lăng Trần hờ hững nói, vị trí của bệ hạ đã định trước là người cô đơn, chẳng thể sống thoải mái được. Thiếu niên ca hành, Chu Mộc Nam. Audio truyện chấm org. Chương 383, Thiên Kiếm Các. Khâm Thiên Giám. Sau trận phong ba ở Thiên Khải Thành, Khâm Thiên Giám vẫn như đứng ngoài mọi chuyện, chẳng khác nào chưa có chuyện gì xảy ra. Nên luyện kiếm vẫn luyện kiếm, nên bắt bướm vẫn bắt bướm, nên đọc sách vẫn đọc sách, nhàn nhã tự tại tới khó tả. Tạ Tuyên và Tề Thiên Trần ngồi trong Thiên Các đánh cờ, Tạ Tuyên hạ một viên cờ đen, cười nói, lần này trong lúc Thiên Khải Thành nguy nan mà ngài lại không tới hoàng cung bảo vệ hoàng đế bệ hạ, liệu có bị chỉ trích không? Năm xưa Tuyết Nguyệt xuất kiếm đánh thẳng vào Thiên Khải, đó là tới mang theo sát ý, đương nhiên ta phải ra tay che chở. Lần này Lan Gia quân phá thành tiến vào nhưng lại muốn giết người khác. Trước đó ta đã kiểm tra tiểu vương gia, bệ hạ chắc chắn không gặp chuyện. Tề Thiên Trần vẫy phất trần, đột nhiên quay đầu sang, khách quý lại tới. E là vẫn vì chuyện kia. Tạ Tuyên nói đầy ẩn ý. Tề Thiên Trần ngáp một cái, ta đã là một lão già rồi, đại nạn buông xuống, không quản được mấy chuyện linh tinh đó. Quốc sư nói đùa rồi, quốc sư đã tu tới nửa bước huyền cảnh, nếu muốn sống thêm một giáp cũng chẳng phải việc khó. Tạ Tuyên lắc đầu một cái. Năm xưa có ai ngờ Lữ trưởng giáo lại mất sớm như vậy? Lời nói của Tề Thiên Trần như có chuyện gì đó. Thần sắc của Tạ Tuyên cũng nghiêm túc hẳn lên, đã xảy ra chuyện gì? Ngươi có biết chuyện trước đây Vĩnh An Vương đi tới Hải Ngoại Tiên Sơn tìm tiên nhân không? Tề Thiên Trần đột nhiên hỏi. Đương nhiên biết, do ta chỉ đường mà. Tạ Tuyên gật đầu nói. Vị tiên nhân trên biển đó là sư đệ của ta Mạc Y, hắn đã tu thành thần du huyền cảnh, nửa người nửa tiên, nhưng do chấp niệm trong quá khứ nên bước vào cảnh giới quỷ tiên. Bách Lý Đông Quân cũng bước vào thần du. Huyền cảnh vẫn không phải đối thủ của hắn. Ta dùng tầm long trận, tinh thần đi ngàn dặm trợ giúp, tuy cuối cùng ép được tâm ma của hắn xuống nhưng cũng bị cắn trả không nhỏ. Tề Thiên Trần thở dài. Sư phụ, bọn họ tới rồi. Tử Đồng và Phi Hiên dẫn khách tới. Tiêu Sắc, Lôi Vô Kiệt cùng với Lý Phàm Tùng mà hai người họ vừa gặp được ở tầng dưới. Quốc sư. Bọn họ cung kính cúi đầu nói, tạ tiên sinh. Vĩnh An Vương Điện Hạ, hôm nay tới chơi có chuyện gì vậy? Tề Thiên Trần hỏi xong vỗ đầu Tử Đồng một cái, các ngươi ra ngoài chơi tiếp đi. Vẫn là chuyện vị bằng hữu của ta, muốn xin quốc sư giúp đỡ. Tiêu Sắc nói. Hòa thượng kia. Tề Thiên Trần không hề ngạc nhiên, lần trước Tạ Tuyên tiên sinh đã nói nên giúp ra sao rồi mà. Đúng. Chúng ta đã biết cách chữa, cũng đã lấy được thứ mình cần. Nhưng mấy ngày trước ở cửa cung, ta tận mắt chứng kiến hắn xuất một chưởng mới hiểu muốn hoàn thành việc này không hề đơn giản. Ít nhất bây giờ vị bằng hữu của chúng ta không có đối thủ. Trong Thiên Khải Thành, người áp chế được hắn, e rằng chỉ có quốc sư. Tiêu Sắc nói. Tạ Tuyên nhướng mày, ta cũng không phải đối thủ. Thực không dám giấu giếm. Lôi Vô Kiệt mở miệng nói, Nộ Kiếm Tiên từng giao thủ với hắn, không phải đối thủ của hắn. Lúc đó Nộ Kiếm Tiên, ta, Lan Nguyệt Hầu thêm vào hai vị công công Cẩn Uy Cẩn Ngọc, vẫn không cản được hắn. Tên đại ma đầu kia cũng không đánh nổi hắn. Tuy ta tự tin kiếm thuật bất phàm nhưng không dám tự nhận mình thắng được Nhan Chiến Thiên. Nói vậy, ta cũng không phải đối thủ của Hòa Thượng Vô Tâm. Tạ Tuyên lạnh nhạt nói, giọng điệu không có gì buồn bã. Tề Thiên Trần khẽ thở dài, nhưng e rằng ta của bây giờ cũng không phải đối thủ của hắn. Hắn vẫy phất trần, quét về phía Tiêu Sắc. Tiêu Sắc kinh ngạc, xuất chưởng đối mặt với phất trần kia. Lúc này hắn mới phát hiện khí tức của Tề Thiên Trần vẫn mênh mông hùng hồn như trước, vẫn có tiên khí uy nghiêm nhưng dường như đã có phần đứt quãng, không thể kéo dài. Cuối cùng hắn đã hiểu, sau trận đánh tuyệt thế hôm đó Tề Thiên Trần đã bị trọng thương không cách nào cứu vãn. Hắn của bây giờ chỉ có bên ngoài trông vẫn mạnh mẽ, thực ra nội tức đã bị tổn thương, không còn bao nhiêu ngày tháng. Quốc sư. Tiêu Sắc ngây ra một hồi. Chuyện đời đều có nhân quả, yên tâm đi, ta còn có việc chưa xong. Tạm thời không chết được. Tề Thiên Trần cười nói. Chỉ tiếc Mạc Y tiền bối và Bách Lý Thành Chủ vẫn đang trong giấc mộng. Thế gian này còn ai cứu được Vô Tâm? Lôi Vô Kiệt thở dài. Không có ta, không có Bách Lý thành chủ nhưng vẫn còn chính các ngươi. Tề Thiên Trần cười nói, gần đây sóng gió trong Thiên Khải thành mài bớt nhuệ khí của các ngươi ư. Vĩnh An Vương Điện Hạ, chẳng phải trước nay ngươi chỉ tin chính mình nha. Tiêu Sách kinh ngạc, hai mắt sáng lên, ý của quốc sư là. Vô Tâm tuy mạnh nhưng đã vào thần du huyền cảnh chưa? Tề Thiên Trần hỏi lại. Tiêu Sách lắc đầu, còn chưa vào. Vậy chẳng phải nếu ngươi bước vào thần du huyền cảnh là vượt qua hắn rồi à? Tề Thiên Trần cười một tiếng, nếu thật sự không được thì tới nửa bước thần du như ta cũng tạm ổn. Ngài đang nói gì vậy? Đầu óc của Lôi Vô Kiệt mơ hồ, nếu tiến vào thần du huyền cảnh đơn giản như vậy, thế thì trên đời này ai cũng là cao. Thủ à! Tư Không thành chủ, Tạ Tuyên tiên sinh còn không làm được, chúng ta làm sao làm được? Không, có một phương pháp rất đơn giản. Tiêu Sách đột nhiên nói. Tạ Tuyên khẽ mỉm cười, thú vị. Hoàng cung Bắc Ly, kiếm cát. Trong kiếm cát thờ phụng danh kiếm của các triều đại hoàng thất Bắc Ly, thường do tổng quản trưởng kiếm Cẩn Uy công công trông coi. Tuy trên danh nghĩa nơi này là một gian cát cất giữ bảo kiếm nhưng thực tế là nơi nguy hiểm nhất trong hoàng cung, là bố trí cuối cùng của hoàng tộc họ. Tiêu cho bản thân họ. Nghe nói nơi này dễ thủ khó công, bên trong gian đầy cơ quan. Chỉ có người kế vị hoàng đế và tổng quản trưởng kiếm mới biết bí mật trong đó. Còn Lan gia Vương Tiêu Lăng Trần vừa ra khỏi Bình Thanh Điện, đang đứng ngoài cửa kiếm cát. Điện hạ, tuy hiện giờ bệ hạ cho phép điện hạ tùy ý đi lại trong cung, nhưng kiếm cát này. Xin điện hạ cẩn thận. Người hầu đi theo nơm nớp lo sợ. Cẩn thận cái gì? Cẩn Uy đã chết, nếu là ta chắc đã cho một đúc đốt trụi cái kiếm cát này rồi. Tiêu Lăng Trần cười lạnh một tiếng. Đẩy cửa bước chân vào. Trong kiếm cát vô cùng âm u, chỉ có vài ánh nến yếu ớt, nhưng nhìn cẩn thận lại thấy ánh lạnh ung tùng. Những danh kiếm được xếp lên thờ cúng như bài vị, đặt trên giá, càng uy nghiêm và lạnh lẽo. Ánh mắt Tiêu Lăng Trần từ từ đảo qua, như đang tìm kiếm thứ gì. Trong bóng tối, vài bóng người nhúc nhích. Đây là kiếm nô trong truyền thuyết. Tiêu Lăng Trần nhìn những người trong bóng tối chưa hề lộ diện, hôm nay ta muốn lấy một thanh kiếm ra khỏi đây. Có được không? Cần kiếm đáp lời, chúng ta không có cách nào. Một giọng nói khàn khàn trong bóng tối trả lời hắn. Vậy ta hỏi ngươi, thanh kiếm nào tốt nhất ở đây? Tiêu Lăng Trần hỏi. Hạo Khuyết. Kiếm này được tôn là thanh kiếm chánh khí đệ nhất thiên hạ. Đứng thứ 8 trong kiếm phổ của kiếm tâm trũng. Nó từng là kiếm của ai? Đại đô hộ Bắc Ly, Lan gia Vương Tiêu Nhược Phong. Tiêu Lăng Trần gật đầu một cái, đột nhiên giơ tay ra, quát lớn một tiếng, Hạo Khuyết. Thiếu niên ca hành, Chu Mộc Nam. Audio truyện chấm org. Chương 384, Vô Song vào cuộc. Sau tiếng gầm của Tiêu Lăng Trần, vài chục danh kiếm được thờ phụng trong kiếm các đột nhiên ngâm vang. Thanh kiếm đặt chính giữa rời vỏ, rơi vào tay Tiêu Lăng Trần. Tiêu Lăng Trần vung lên, chỉ thấy vỏ kiếm bay theo thân kiếm. Hắn hất kiếm một cái, thân kiếm lại vào vỏ. Tiêu Lăng Trần cắm kiếm xuống đất. Cuối cùng trường kiếm trong kiếm cát cũng yên tĩnh lại. Tiêu Lăng Trần vuốt ve Hạo Khuyết kiếm trong tay, cười nói, năm xưa phụ soái chỉ truyền cho ta huyết long thương, không cho ta Hạo Khuyết kiếm. Mấy năm nay trong lòng ta luôn thấy tiếc nuối, bây giờ đã có được rồi. Đi nào, chúng ta cùng nhau xông pha giang hồ. Những kiếm nô kia cũng không có ý ngăn cản, lại lui về trong bóng tối. Tiêu Lăng Trần đẩy cửa đi ra ngoài, bên ngoài bầu trời rộng lớn, có thiên địa mênh mông. Bạch Vương Phủ. Lăng Thiệu Hàn che vải trắng trước mắt, nghe mọi chuyện xảy ra mấy ngày nay tại Thiên Khải Thành, chỉ hỏi một câu. Câu này rất quan trọng. Vì câu này hỏi tới một người đã sắp bị lãng quên. Tiêu Cảnh Hà đi đâu? Minh Đức Đế có 12 hoàng tử, 3 người đã chết. Ngoại trừ 3 vị. Hoàng tử được phong vương. Những người khác không có tài hoa gì đặc biệt, cho nên trong lần đại loạn của Thiên Khải Thành này bọn họ không nhận được. Tin cũng rất bình thường. Thế nhưng Tiêu Cảnh Hà như rắn rết kia lại khác. Huống chi, Tiêu Cảnh Hà không có tin tức gì đã lâu. Sau khi chuyện hắn theo phe Tiêu Vũ bại lộ, hắn đã biến mất rất lâu. Tiêu Sùng khẽ cau mày trầm ngâm một hồi rồi đột nhiên ngẩng đầu, Vô Song Thành. Dưới Vô Song Thành. Tiêu Cảnh Hà người mặc áo gấm đi từ trong xe ngựa ra. Năm vị trưởng lão Vô Song Thành và Vô Song đều ở đó nghênh đón hắn. Nghe nói là huynh đệ, nhưng không thuận mắt như vị vương gia mù kia. Vô Tâm nói một câu không nặng không nhẹ. Chân mày năm vị trưởng lão hơi nhíu lại. Lô Ngọc Địch đã quá quen nên chỉ gãi đầu một cái. Chào Vô Song thành chủ. Tiêu Cảnh Hà cung kính nói. Chào bác hoàng tử điện hạ. Vô Song lười biếng trả lời. Lô Ngọc Địch lén lúc đá hắn một cái, là cửu hoàng tử. Vô Song vội vội vàng vàng sửa lại, à, cửu hoàng tử điện hạ. Không sao, ta đã nghe nói trí nhớ của Vô Song thành chủ không được tốt. Tiêu Cảnh Hà quay đầu nhìn năm vị trưởng lão một cái. Chúng ta vào trong nói chuyện tiếp. Không thành vấn đề, xin mời. Vô Song phất tay. Năm vị trưởng lão nhìn nhau, xoay người vào theo. Trong điện tiếp khách. Vô Song ngồi xuống, làm bộ nâng chén trà, chậm rãi nói, thất hoàng tử tới đây có chuyện gì? Lô Ngọc Địch bất đắc dĩ hạ giọng nói, sư đệ, nếu ngươi không nhớ thứ tự của người ta thì cứ trực tiếp gọi hắn là điện hạ thôi. Tiêu Cảnh Hà nhìn quanh một hồi, hỏi ngược lại. Chẳng hay lão thành chủ Tống Yến Hồi đang ở đâu? Thần sắc Vô Song và Lô Ngọc Địch đều hơi đổi. Ngày trước Tống Yến Hồi đạt tới nửa bước kiếm tiên ra khỏi Vô Song Thành nhưng lại thua trong tay đệ tử của Tuyết Nguyệt kiếm tiên, Lôi Vô Kiệt, có thể nói là vô cùng nhục nhã. Sau khi trở lại Vô Song Thành, Tống Yến Hồi vẫn luôn bế quan trong kiếm lư, mấy ngày trước lại đột nhiên bỏ đi, không ai biết hắn đi đâu. Đang dạo chơi bốn biển. Vô Song thuận miệng đáp bừa. Ta biết hắn đi đâu. Tiêu Cảnh Hà đột nhiên nói. Làm sao ngươi biết? Thần sắc Vô Song trịnh trọng hẳn lên. Hắn tới Tuyết Nguyệt Thành, định khiêu chiến Tuyết Nguyệt kiếm tiên lần nữa nhưng lại bị Tuyết Nguyệt Thành cưỡng ép lưu lại, bây giờ bị giam trong đó không cách nào đi ra. Tiêu Cảnh Hà chậm rãi nói. Ngươi có biết mình đang nói gì không? Lô Ngọc Địch nhướng mày nói. Lời nói của ngươi rất có thể khơi dậy một trận chiến đã rất lâu chưa từng diễn ra trong giang hồ. Ta biết ta đang nói gì. Bởi vì huynh đệ tốt nhất của ta, Bạch Vương Tiêu Sùng Điện Hạ giờ phút này cũng đang bị bao vây trong Tuyết Nguyệt Thành, bọn chúng định giúp Vĩnh An Vương Tiêu Sở Hà, cho nên trước khi Tiêu Sở Hà lên ngôi, bọn họ sẽ bị nhốt tại đó. Ta tới đây một mình là muốn thỉnh cầu Vô Song Thành trợ giúp. Trước đây Hoàng Huynh vẫn cảm thấy thời cơ còn chưa tới, nhưng bây giờ đã tình thế đã đến mức không thể. Không ra tay rồi. Tiêu Cảnh Hà nói. Lô Ngọc Địch hỏi. Cho dù lời ngươi nói là thật, nhưng ngươi muốn chúng ta ồ ạt tiến quân tới Tuyết Nguyệt Thành. Tuyết Nguyệt Thành chiếm vị trí giang hồ đệ nhất thành đã rất nhiều năm, Vô Song Thành chúng ta ngừng chiến tranh với họ cũng nhiều năm. Bây giờ không phải thời cơ tốt nhất để khiêu chiến bọn họ. Không, bây giờ đang là thời cơ tốt nhất. Tiêu Cảnh Hà nhấn mạnh, gằn từng chữ một nói, Bách Lý Đông Quân không rõ tung tích, Lý Hàn Y đã mất công lực, ba vị thành chủ chỉ còn lại mình Tư Không Trường Phong. Lan Gia Vương và Đường Môn lại tan vỡ, lão tự hào Ôn gia xưa nay chỉ. Liên hợp trên danh nghĩa, đồng minh của Tuyết Nguyệt Thành không mạnh mẽ mấy. Chỉ cần Vô Song Thành triệu tập đồng minh của các ngươi cùng tấn công Tuyết Nguyệt Thành. Giang hồ đệ nhất thành sẽ trở lại tay của Vô Song Thành. Đại trưởng lão rốt cuộc cũng mở miệng. Vậy các ngươi thì sao, chỉ muốn mượn tay Vô Song Thành chúng ta, các ngươi cũng nên đưa thành ý ra chứ. Đến lúc đó Bạch Vương Phủ chúng ta cũng sẽ phát động tử sĩ. Tiêu Cảnh Hà nghi mặt nói, mỗi tử sĩ của chúng ta đều có năng lực giết chết một cao thủ Tuyết Nguyệt Thành, thậm chí là trưởng lão. Đại trưởng lão nhìn Vô Song, đây đúng là một cơ hội. Không, đây không phải một cơ hội. Vô Song đứng dậy. Ta phải cứu sư phụ, cũng muốn cứu Tiêu Sùng. Ta đã có ước định với hắn, thế nhưng... Vô Song đi tới trước mắt Tiêu Cảnh Hà nhìn ánh mắt mang chút giảo hoạt của hắn, cười lạnh một tiếng, vung nhẹ ngón tay. Hộp kiếm đặt cạnh ghế ngồi của hắn đột nhiên mở ra, một thanh phi kiếm mang theo hơi lạnh hạ xuống cạnh ngón tay của Vô Song vẫy nhẹ. Ngón tay, thanh hàn kiếm này từ từ xoay một vòng. Hắn ghé sát bên tai Tiêu Cảnh Hà chậm rãi nói, nếu ta phát hiện ngươi lừa ta, ngươi nhất định phải chết. Bất luận ngươi là bác hoàng tử hay cửu hoàng tử gì. Tuyết Nguyệt Thành. Đăng Thiên Các. Lạc Minh Hiên đang nằm đó ngủ, bên cạnh rải rác bảy thanh trường kiếm. Hắn đã ở trong Đăng Thiên Các rất lâu, thời gian qua không ai tới quấy rầy hắn. Cho tới khi bước chân của một người đánh thức hắn dậy. Lạc Minh Hiên ngáp một cái, ngồi dậy nhưng lại phát hiện trước mặt là một người quen thuộc. Nhất Kiếm Yến Hồi, Tống Yến Hồi. Sao ngươi lại tới đây? Lạc Minh Hiên không nhịn được hỏi. Ta muốn gặp Doãn Lạc Hà nhưng không muốn lén lén lúc lúc chạy vào. Người thủ thành nói với ta phải leo lên tòa các này mới được. Cho nên ta leo lên. Tống Yến Hồi lạnh nhạt nói. Cho nên sư phụ ta còn chưa biết. Lạc Minh Hiên hỏi. Tống Yến Hồi gật đầu, đúng. Vậy thì dễ rồi, để ta đánh gục ngươi tại đây. Lạc Minh Hiên đứng dậy, đột nhiên xua tay ngăn cản Tống Yến Hồi, nhưng ngươi phải chờ ta chuẩn bị đã. Được. Tống Yến Hồi lui lại một bước. Lạc Minh Hiên nhặt từng thanh kiếm dưới đất lên tra vào trong vỏ kiếm đeo lại lên người, trông như một con nhím. Hắn ngáp dài một cái, tới đây nào. Thiếu niên ca hành, Chu Mộc Nam. Audiotruyện.org. Chương 385, Thiên Hạ Đệ Nhất Các. 11 năm trước, Khâm Thiên Giám ở phía Tây Thành, lúc đó phủ đệ. Không lớn nhưng lại có một tòa các nguy nga lộng lẫy hoàn toàn không hợp dựng tại đó. Tên gian các đó là Thiên Hạ Đệ Nhất Các. Tạ Tuyên ngẩng đầu lên nói. Tòa các có 4 tầng. Đám người được Tề Thiên Trần dẫn tới Khâm Thiên Giám ở phía Đông Thành tới nơi này. Nhìn gian các, đại đa số mọi người đều không hiểu Tề Thiên Trần đang nói cái gì. Các ngươi có thể vượt qua đăng thiên các của Tuyết Nguyệt Thành. Tề Thiên Trần đột nhiên hỏi. Lôi Vô Kiệt cười một tiếng, đương nhiên rồi, ta có thể leo lên tầng cao nhất. Cái gọi đăng thiên các tức là một bước lên trời. Các cao nhân sáng lập Tuyết Nguyệt Thành có ý tưởng tạo ra đăng thiên các, là dựa theo câu nói đó. Tề Thiên Trần cười nói. Năm Thái An Đế thứ ba, do phủ đệ của Khâm Thiên Giám làm trở ngại kế. Hoạch xây dựng trường học của Thái An Đế nên bị ban lệnh dỡ bỏ. Ngày dỡ bỏ, dây phong tỏa màu đen không hiểu sao bị đứt, cát vàng đầy trời, đất đai rung chuyển, ngôi trường gần đó bị lật tung cả nóc. Người tới tháo. Dỡ bị đá văng trúng, tổng cộng 43 người bị thương, 3 người chết. Nhưng 3 người này lúc được đưa đi chuẩn bị hậu sự bỗng sống lại như kỳ tích. Tạ Tuyên nói tiếp đoạn sau nhìn Lý Phàm Tùng. Lý Phàm Tùng vội vàng xác nhận. Ngày đó xung quanh Khâm Thiên Giám gần như bị san thành bình địa, chỉ có Khâm Thiên Giám vẫn bình an vô sự, mấy hôm sau, toàn thành cấm lửa, chỉ có Khâm Thiên Giám vẫn đèn đút sáng choang như có hàng vạn ngọn nến. Sau hôm đó Triệu Dũng của Thiên Khải hạ tử lệnh, người dưới mới lại điều động, nhưng mới đào được một khối đất đã sụp một mảng, bên trong đầy những rắn đen. Lúc đó Triệu Dũng ở Thiên Khải trình lên Thái An Đế mới bỏ qua. Chuyện này được ghi vào Thiên Khải Dị Văn Lục, thế nhân cho rằng nội dung trong sách là bịa đặt. Nhưng thực tế người biên soạn sách này Lương Siêu chính là phủ chủ bộ của Thiên Khải, chuyện viết trong sách đều là thật. Lúc đó sao không ai trong Khâm Thiên dám ngăn cản chuyện này? Lôi Vô Kiệt hỏi. Trước khi Thái An Đế lên ngôi đã không thích đạo giáo, Khâm Thiên Giám không được trọng dụng trong suốt 7 năm. Sau án Hắc Phong đó Thái An Đế mới dựng lại Khâm Thiên Giám, còn người khiến đạo giáo hưng thịnh trở lại chính là quốc sư Tề Thiên Trần trước mặt các ngươi. Tà. Tuyên chậm rãi nói. Lôi Vô Kiệt vẫn không hiểu, chẳng qua chỉ là một chuyện kỳ lạ mà thôi, có liên quan gì tới bước vào cảnh giới thần du. Thật ra trước khi ta tới làm chủ Khâm Thiên Giám rất nhiều năm, ta đã từng đi cùng các sư đệ và sư phụ ta tới đây. Tòa các này được gọi là thiên hạ đệ nhất vì từng có rất nhiều cao thủ đệ nhất thiên hạ lưu lại võ công của mình ở đây. Năm đó ta leo lên tầng thứ hai, sư đệ ta Mạc Y leo lên tầng thứ tư, khi hắn đang leo lên tầng thứ tư thì chúng ta bị kẻ thù cắt đứt, bị ép xuống lầu. Tề Thiên Trần ngẩng đầu lên nhìn gian lầu các nguy nga lộng lẫy, nói. Cái gọi là thiên hạ đệ nhất các, mỗi tầng là một cảnh giới, nếu có thể leo lên tầng thứ tư, như vậy chỉ một bước là tới thần du huyền cảnh. Trên tầng thứ tư có cái gì? Lôi Vô Kiệt hỏi. Tề Thiên Trần phẩy phất trần, ta mới leo lên tầng hai, làm sao biết tầng thứ tư có gì? Vậy trên tầng hai có gì? Lôi Vô Kiệt hỏi tiếp. Tầng thứ hai mà ta thấy có lẽ sẽ khác tầng thứ tư mà ngươi thấy. Tề Thiên Trần thản nhiên đáp. Tiêu Sắc lắc đầu, không cần hỏi, lên đi. Đi luôn à. Lôi Vô Kiệt gãi đầu nói, không cần chuẩn bị gì ư. Huống chi nếu gian lầu các này thần kỳ như vậy, leo mấy tầng là bước vào thần du huyền cảnh, như vậy mọi người còn luyện võ công làm gì, cứ tới leo các là được. Gian lầu này không dễ vào. Tạ Tuyên đi tới cửa thiên hạ đệ nhất các. Cửa tầng thứ nhất của thiên hạ đệ nhất các, bây giờ có mở được không? Trước đây thì không thể. Tề Thiên Trần xoa đầu Tử Đồng bên cạnh. Nhưng bây giờ thì có. hôm nay Khâm Thiên Giám chúng ta có hai đạo đồng. Nắm giữ đại long tượng lực thuần khiết, có thể mở được cánh cửa này. Chỉ có điều năm xưa sư phụ ta hộ pháp cho ta và sư đệ, nhưng hôm nay ta lại không thể giúp hai vị. Chẳng hay Tạ tiên sinh có nguyện ý giúp đỡ không? Tạ Tuyên rút vạn quyển thư bên hông ra. Nào dám chối từ. Thiên Khải Thành, Ti Nhạc Phường. Tiếng nhạc cổ uyển chuyển réo rắt, tiếng hát trong trẻo vang khắp bốn phương, vũ cơ áo đỏ nhảy múa uyển chuyển. Hôm nay là lễ hoa đăng của Thiên Khải Thành, người bình thường không hiểu tình hình của Thiên Khải Thành hiện giờ. Đối với bọn họ dẫu là hoàng đế nào đi nữa thì cuộc sống vẫn trôi qua như thường. Diệp Nhược Y đổi lại một bộ áo lụa màu trắng như tiên nữ, vừa đi vừa chậm rãi nói, lễ hoa đăng là một trong những lễ hội lớn nhất tại Thiên Khải Thành. Lấy ví dụ, thì nó cũng giống như Bách Hoa Hội ở Tuyết Nguyệt Thành vậy. Các tài tử nổi tiếng, các kiếm khách tiêu sái, các gia nhân tuyệt mỹ đều đến dự lễ hội này. Có gặp ai ở đây cũng không có gì là lạ. Hình như bọn họ tới Khâm Thiên Giám hỏi chuyện rất quan trọng, chúng ta lại ở đây ngắn đèn hoa, có vẻ không được hay cho lắm. Ánh mắt Tư Không Thiên Lạc vẫn dán vào đèn hoa xinh xắn treo trên gian các ven đường, miệng thì nói, có cần tìm bọn họ không? Không cần lo tới họ. Diệp Nhược Y cười nói, cô mới tới Thiên Khải Thành lần đầu tiên, ta không chiêu đãi cô cho tốt e rằng sau này cô sẽ trách ta. Có lẽ sẽ không đi khỏi đâu. Tư Không Thiên Lạc lẩm bẩm. Diệp Nhược Y nhìn thần sắc của cô, mỉm cười đầy ẩn ý, chẳng lẽ cô thích Thiên Khải Thành? Thật ra không thích lắm. Tư Không Thiên Lạc lắc đầu. Thiên Khải Thành là thành phố tuyệt vời nhất thiên hạ, có rượu mạnh nhất, có ngựa nhanh nhất, có nữ nhân đẹp nhất, cũng có chàng thiếu niên tài hoa nhất, mọi thứ đều tìm được ở đây. Hiệp khách lưu lạc tới đây tìm kiếm tiền đồ của mình, thư sinh chán nản tới đây tìm kiếm sĩ đồ của mình. Nhưng nơi này cũng là thành phố xấu xa nhất. Dưới bề ngoài phồn hoa đó chất đầy những âm mưu quỷ kế. Diệp Nhược Y tiếp tục bước tới, có điều, Tiêu Sắc nói một câu. Hắn nói, nếu ta là người đơn giản, khi nhìn tòa thành này cũng chỉ thấy dáng vẻ tươi đẹp nhất của nó. Không giống cách nói của hắn. Tư Không Thiên Lạc cười một tiếng. Thật ra cô không tưởng tượng được đâu, trước kia Tiêu Sắc rất giống Lôi Vô Kiệt. Diệp Nhược Y dừng bước. Lúc này hai người đã đi tới bờ sông, nơi này đang có một số thiếu nam thiếu nữ đang thả đèn xuống sông. Đây là đèn đưa sông. Trong truyền thuyết, viết tên người mình thích đặt vào giữa sông. Nếu người mình yêu cũng đưa đèn xuống sông, hai ngọn đèn sẽ gặp nhau. Diệp Nhược Y đi tới, đưa mấy tiền đồng cho người bán hàng ven sông, nhận hai ngọn đèn đưa sông. Cô nương, viết tên người trong tim mình vào đi. Người bán hàng đưa một cây bút tới. Diệp Nhược Y cầm bút cười nói, vậy thì viết nào. Diệp Nhược Y viết xong, người bán hàng nhận bút, lại đưa cho Tư Không Thiên Lạc. Tư Không Thiên Lạc suy nghĩ rất lâu mới nhận bút, viết cái tên trong lòng mình lên. Hai ngọn đèn đưa sông chậm rãi trôi đi. Tư Không Thiên Lạc chăm chú nhìn lại, muốn xem cái tên Diệp Nhược Y. Viết trên đó có giống mình không, nhưng lại phát hiện trên đó chỉ có một chữ đơn giản. Lôi. Diệp Nhược Y nhìn hai chữ Tiêu Sắc trên đèn đưa sông của Tư Không Thiên Lạc, che miệng cười nói, quên nói cho cô biết, thật ra không cần viết đầy đủ họ tên. Thiếu niên ca hành, Chu Mộc Nam. Audio truyện chấm org. Chương 386. Lên lầu thần du. Nơi cư ngụ cũ của Khâm Thiên Giám, đệ nhất thiên hạ cát. Mọi người nhìn cửa vào gian lầu cát, có một con thần thú đang ngồi. Nhìn xa xa thì như tuấn mã, nhìn kỹ lại mới phát hiện thân la đầu ngựa, đuôi lừa, móng trâu. Ngày đi trăm dặm thì là ngựa, ngày đi ngàn dặm lại là đặc. Đây là thần thú Bạch Đặc, vật cưỡi của Văn Xương Đế Quân. Lý Phàm Tùng giải thích. Hai người Phi Hiên và Tử Đồng cùng đi về phía trước, giơ tay đặt lên trán thần thú Bạch Đặc. Bọn họ cùng vận đại long tượng lực, ánh mắt thần thú Bạch Đặc đột nhiên sáng lên, tiếp đó chậm rãi dịch chuyển sang bên cạnh. Cửa cát lập tức mở ra, một thanh trường kiếm bắn thẳng về phía mọi người. Một bộ áo trắng tung người nhảy tới, Tạ Tuyên cười nói, kiếm tiên đã qua đời, kiếm ý vẫn lưu lại, có thể gọi là tuyệt thế. Vạn quyển thư trong tay xoay một cái, Tạ Tuyên chém ngang kiếm. Đánh văng trường kiếm kia về. Cùng lúc đó, toàn bộ tòa nhất chuyển cũng rung chuyển, lão đảo như lúc nào cũng có thể sụp đổ. Tạ Tuyên tung người nhảy vào trong cửa, cắm trường kiếm vào mặt đất, sau đó khoanh chân, hai tay ấn xuống, định. toàn bộ Giang Các lập tức yên tĩnh lại. Tề Thiên Trần mỉm cười, nếu không phải Tạ Tuyên tiên sinh không thèm để ý hư danh, Lạc Thanh Dương trên quan tuyệt bản đã chẳng cách nào độc bá như vậy rồi. Quốc sư nói đùa rồi. Tạ Tuyên trầm giọng nói, nếu không phải công lực quốc sư đang hao tổn, ta nào có cơ hội xuất thủ. Mấy người các ngươi, ta không giữ được bao lâu, đi mau về mau. Đi. Tiêu Sách đi lên trước, Lôi Vô Kiệt vội vàng theo sau, Lý Phàm Tùng ngây ra tại chỗ, không biết làm sao. Sư phụ con hao bao sức lực ép sát khí của Giang Các này xuống là để giúp người khác à? Chỉ lát nữa là người ta leo lên thần du, con còn ngây ra đó làm gì? Tạ Tuyên bất đắc dĩ nói. Lý Phàm Tùng vội vàng vâng một tiếng, đi theo Lôi Vô Kiệt và Tiêu Sách tiến thẳng tới. Đợi đã. Tề Thiên Trần đột nhiên gọi bọn họ lại. Quốc sư còn gì dặn dò? Tiêu Sách quay đầu lại hỏi. Tề Thiên Trần đi tới, lấy cái bọc nhỏ trên lưng Tử Đồng. Tử Đồng vội vàng kéo bọc lại, la lên, sư phụ, người đã nói là cho con mà. Thằng ngốc này, không nói với con như vậy con có chịu đeo giúp sư phụ không? Đừng lo, mua thêm cho con là được. Tề Thiên Trần xoa đầu Tử Đồng. Tử Đồng chu miệng, do dự một lúc lâu mới ôm vẻ mặt không tình nguyện đưa cái bọc ra. Tề Thiên Trần mở bọc lấy ra một cái bánh ngọt đưa cho Tử Đồng, hẹp hòi như vậy, sau này sao làm thiên sư? Con không muốn làm thiên sư. Tử Đồng biểu môi. Ta cũng có muốn làm quốc sư đâu. Tề Thiên Trần lại lấy một cái bánh ngọt ra đưa cho Phi Hiên, giữ lại một cái trong tay rồi đưa cho Tiêu Sắc. Các ngươi lên tầng không biết cần mấy ngày. Hiếm khi Giang Các này mở ra, đi đường đừng để bị đói. Có lẽ Tiêu Sách cũng không ngờ nổi quốc sư nghiêm túc gọi mình lại là vì chuyện này, dở khóc dở cười nhận lấy cái bọc đưa cho Lôi Vô Kiệt rồi quay đầu đi vào. Thấy ba người bọn họ đi vào trong các, Tề Thiên Trần cũng đi tới bên cạnh Tạ Tuyên, dùng phất trần quét bụi trên đất rồi khoanh chân ngồi xuống. Ngươi cảm thấy chúng sẽ lên được tầng mấy? Tạ Tuyên hỏi. Năm xưa ta leo được tới tầng thứ hai, đương nhiên chúng cũng không vấn đề. Còn tầng 3, phải xem vận may của chúng. Tề Thiên Trần vỗ vỗ bánh ngọt trong tay, định động miệng. Quốc sư! Tạ Tuyên đột nhiên gọi hắn. Sao thế? Tề Thiên Trần hỏi. Sao ba người các ngươi đều có bánh ngọt để ăn, ta lại không có? Tạ Tuyên nghiêm túc hỏi. Tề Thiên Trần nhìn bánh ngọt trong tay sau đó đưa mắt nhìn Tử Đồng. Tử Đồng hung hăng cắn một miếng bánh rồi quay lưng lại. Phi Hiên là bé ngoan mà. Tề Thiên Trần mỉm cười nhìn Phi Hiên. Phi Hiên gật đầu một cái rồi xoa tay, nhưng con ăn xong mất rồi. Tề Thiên Trần thở dài não nề, lòng đầy núi tiếc xé cái bánh trong tay thành hai nửa, đưa một nửa cho Tạ Tuyên, tiên sinh, mời dùng. Tạ Tuyên nhận nửa cái bánh, hạ giọng nói, quốc sư, nửa bên ngài mới là nhân đường. Cuộc đời chính là như vậy, thứ nhìn như rất công bằng nhưng bên trong lại ẩn chứa bất công. Trận tranh đoạt ngôi vị hoàng đế này cũng vậy. Tề Thiên Trần vừa nói vừa ăn bánh ngọt. Lời của quốc sư thật có thâm ý. Tạ Tuyên cũng cắn một miếng bánh, nếu hôm nay là ngày đầu tiên gặp quốc sư, chắc chắn ta sẽ nói vậy. Bên trong là một khung cảnh khác. Sau khi bước qua cánh cửa đầu tiên, lại có một cánh cửa ngăn bọn họ lại. Nói là cửa, thực tế chỉ là một tấm biển. Trên tấm biển chỉ viết hai chữ, Thiên Khải. Thục Trung Đường Môn. Vô Song Thành đã triệu tập đại lượng nhân mã, bây giờ đang tới Tuyết Nguyệt Thành. Thành chủ hiện tại của Vô Song Thành đã mở Vô Song Kiếm Hạt, bước vào quan tuyệt bản, nghe nói còn là một thiếu niên. Ngoài ra, năm lão già đã lâu rồi không ra khỏi cửa cũng đi theo. Lần này thanh thế của họ rất lớn. Tuyết Nguyệt Thành trong truyền thuyết bây giờ chỉ còn một vị thành chủ trấn giữ. Đã có người trong giang hồ kết luận, lần này danh hiệu đệ nhất giang hồ lại phải đổi chủ. Đường Thất Sát nói. Đường Liên Nguyệt đứng trong sân, lắc đầu một cái, bọn họ quá khinh thường Tuyết Nguyệt Thành, Tuyết Nguyệt Thành căn cơ thâm sâu, nào phải chỉ có ba vị thành chủ. Cao thủ Tuyết Nguyệt Thành thế hệ trước không chết trong trận ma giáo Đông Chinh năm xưa thì cũng dạo chơi tứ hải không để ý tới chuyện trong giang hồ nữa, chẳng lẽ bọn họ còn có ai tới giúp? Đường Thất Sát hỏi. Ai khác thì ta không biết, nhưng có một môn phái chắc chắn sẽ phái người tương trợ. Đường Liên Nguyệt chậm rãi nói. Ai? Đường Thất Sát lại hỏi. Lôi Gia Bảo. Nghe nói Lôi Oanh bế quan luyện kiếm đã lâu không ra mặt. hay là lão tự hào Ôn gia? Với quan hệ giữa bọn họ và Bách Lý Đông Quân, rất có thể sẽ ra tay trợ giúp. Đều không phải, ta nói là, Đường Môn. Đường Liên Nguyệt chậm rãi nói. Đường Thất Sát kinh ngạc, bây giờ chúng ta vẫn đứng về phía Tuyết Nguyệt Thành nhà. Lôi Gia bảo. Lần này chúng ta kết mối huyết cừu với Lôi Vô Kiệt, không ai cho phép chúng ta đứng cùng phe với họ. Thiên hạ đệ nhất có thể là ai cũng được, nhưng không thể là Vô Song Thành. Chúng ta và Lôi Gia Bảo đã không thể hòa bình, nhưng có một số. Tranh đấu cứ giao cho tương lai thôi. Đường Liên Nguyệt xoay người, đột nhiên hỏi. Ngươi đã chuẩn bị xong chưa? Một nam tử áo đen trẻ tuổi đứng đó, như đã chờ rất lâu, nghe vậy lập tức đáp lời, chỉ chờ sư môn hạ lệnh. Đêm nay trăng sáng, lên đường đi. Đường Liên Nguyệt lạnh nhạt nói. Xin tuân lệnh sư phụ. Nam tử trẻ tuổi cúi đầu đáp lời. Sau đó xoay người. Bên hông hắn dắt một tấm thẻ bài đồng xanh tỏa sáng thăm thẳm dưới ánh trăng. Bên trên dường như khắc hình một con rùa đen, nhưng trên con rùa màu đen đó lại có một con rắn dài uốn quanh. Thiếu niên ca hành, Chu Mộc Nam. Audio truyện.org. Chương 387, sóng gió khó ngừng. Hồng Lư Tự. Một loạt tăng nhân đang ngồi trong đại điện tụng Pháp Kinh. Tổng quản trưởng Hương Cẩn Tiên Công Công ngồi đầu tiên, tay vê Phật Châu, nhắm mắt tĩnh tọa. Gần đây hai người bạn lớn lên từ nhỏ cùng hắn đã chết. Một người chết vô cùng khó hiểu, một người chết trong mưu phản, đến nay đầu vẫn treo trên tường thành. Tâm trạng hắn rất không tốt tới mức rất muốn giết người. Tay phải sát sinh, một kiếm vừa xuất, vạn vật khô héo. Tay trái từ bi, khẽ. Vê Phật Châu, phách diệt hồn bay. Sát tính của Cẩn Tiên Công Công cũng nặng như Phật tâm của hắn. Vào đời vị lai, nếu có những người nào ăn mặc không đủ, cầu gì cũng trái nguyện, hoặc nhiều bệnh tật, hoặc nhiều sự hưng suy, nhà cửa không yên ổn, quyến thuộc bị phân tán, hoặc các hoạn sự cứ xảy đến làm thiệt thân, khi ngủ thường mộng thấy điều kinh sợ, những người như thế, khi nghe danh hiệu của Bồ Tát Địa Tạng, thấy hình tượng của Bồ Tát Địa Tạng, mà chí tâm cung kính niệm đủ một vạn biến, thì những sự không như ý sẽ tiêu sạch lần lần, liền được an vui, đồ ăn mặc dư dật. Cho đến trong giấc, mộng thảy đều an vui. Sau khi tụng đoạn kinh văn dài kia hai lần, Cẩn Tiên Công Công đứng dậy, các tăng nhân cũng đứng dậy, chào lẫn nhau rồi chậm rãi lui ra ngoài. Trích bản dịch Ý A Tạng Bồ Tát Bổ Nguyện Kinh giảng ký, trong đại điện chỉ còn có hai người. Một người đương nhiên là Cẩn Tiên. Một người khác là khách quý ngoài Hồng Lư Tự mà cả Linh Quân và Bá Dông đều không cản được. Đại Tổng Quản, Cẩn Tuyên. Cẩn Tuyên Công Công chậm rãi nói, Ý A Tạng Bồ Tát Bổ Nguyện Kinh, siêu độ Bồ Tát, tiêu trừ nghiệp chướng. Mời nhiều cao tăng tới đọc kinh cho Cẩn Ngọc như vậy, ngươi thật có lòng. Nhưng, vì sao lại đọc hai lần? Lần còn lại, là cho Cẩn Uy. Cẩn Tiên trọc tâm đáp, có vẻ không hề cố kỳ. Được. Chúng ta và Cẩn Uy từng là huynh đệ, nên làm. Đại Tổng Quản Cẩn Tuyên gật đầu một cái. Khi còn bé ta không được ở chung với các ngươi. Cẩn Ngôn lại luôn đi theo Trọc Tâm Công Công. Thật ra ba người ngươi, Cẩn Uy, Cẩn Ngọc mới là lớn lên cùng nhau. Đúng. Cẩn Tiên đáp rất đơn giản. Cho nên ta muốn báo thù cho bọn họ. Đại Tổng Quản Cẩn Tiên cau mày, cái chết của Cẩn Ngôn rất kỳ lạ, còn có thể tra theo thù án. Nhưng Cẩn Uy chết do mưu phản, còn tìm ai báo thù? Lan Gia Quân vào Thiên Khải Thành thuận lợi như vậy, ngay chính bọn họ cũng bất ngờ. Phía sau chuyện này chắc chắn có một bàn tay thúc đẩy mọi chuyện phát triển. Phật Châu trong tay Cẩn Ti ngừng chuyển động. Cẩn Uy chẳng qua chỉ là một quân cờ mà thôi. Cũng được. Đại Tổng Quản Cẩn Tuyên thở dài, Cẩn Uy không phải loại người có giả tâm, chẳng qua hắn hoàn thành nguyện vọng giúp sư phụ mà thôi. Nhưng có một người, hắn tuyệt đối không phải huynh đệ của chúng ta. Cẩn Ngôn. Cẩn Tiên nhẹ nhàng nói ra cái tên này. Đúng. Hắn phải chết, nếu hắn đến tìm ngươi, ngươi giữ hắn lại rồi nói cho ta. Nếu ngươi không làm vậy, e rằng sau này Ngũ Đại Tổng Quản chỉ còn lại một người. Cẩn Tiên nhìn Cẩn Tiên, ánh mắt lạnh lẽo. Cẩn Tiên nhíu mày, ngươi đang uy hiếp ta. Không phải uy hiếp, chỉ hy vọng ngươi đừng làm chuyện điên rồ. Cẩn Tiên xoay người, định đi khỏi. Đại Tổng Quản. Ngươi cũng cuốn vào tranh đoạt lần này. Cẩn Tiên trầm giọng nói, ngươi ủng hộ Xích Vương. Thì đã sao? Cẩn Tiên không quay đầu lại. Ngũ đại tổng quản, chỉ nên trung thành với một mình Minh Đức Đế. Cẩn Tiên chậm rãi nói. Ngươi có biết vì sao năm xưa khi Lan Gia Vương xé bỏ cuộn sách, bọn sư phụ không nói một lời không? Cẩn Tiên không chờ Cẩn Tiên trả lời đã tự đáp, bởi vì lúc đó bọn họ đã khuất phục dưới uy nghiêm của đế. Vương mới. Cẩn Tiên đi ra khỏi Hồng Lư Tự, Cẩn Tiên buông Phật Châu xuống, từ giữa điện có một bóng người mập lùn bước ra. Tổng quản trưởng Ấn, Cẩn Ngôn. Bây giờ toàn bộ Thiên Khải Thành đang tìm hắn, nhưng hắn lại không rời thành trốn càng xa càng tốt mà lựa chọn ở lại tòa thành nguy hiểm này. Còn trong tòa thành này, người duy nhất gặp hắn mà không rút kiếm, chỉ có mình Cẩn Tiên. Ngươi có nghe theo lời hắn, giết ta không? Cẩn Ngôn cười ha hả hỏi. Không biết. Cẩn Tiên lắc đầu, nhưng ngươi phải giao danh sách đó cho ta. Chỉ cần ta còn giữ danh sách này, vậy sẽ không ai giết ta. Cẩn Ngôn vẫn cười rất hiền lành. Nhưng chỉ cần ta giao danh sách đó ra, ngay cả ngươi cũng có thể giết ta. Tay trái cầm Phật Châu của Cẩn Tiên đã đặt xuống, tay phải chạm vào chuôi kiếm, vậy vì sao ngươi lại tới tìm ta? Ta chọn sai một lần, ta còn muốn chọn lại. Cẩn Ngôn đột nhiên thu hồi nụ cười, ánh mắt đầy hung ác. Bên ngoài Thiên Khải Thành. Một người cưỡi ngựa phóng như bay. Hắn cởi giáp vàng đã bầu bạn nhiều năm, vung thanh trọng đao đã giết vô số kẻ địch, một mình một ngựa rời thành. Diệp Nhược Y nhìn bóng lưng phụ thân đi khỏi, bỗng thấy buồn bã mất mát. Vẫn hùng vĩ như một ngọn núi nhưng lại mượn danh cáo lão về quê rời khỏi. Còn sau lưng hắn, vốn nên có thiên quân vạn mã, nay chỉ còn lại một mình. Mãi tới khi tiếng vó sắt vang lên. Diệp Nhược Y chợt quay đầu lại nhìn binh lính đeo song đao cưỡi ngựa chỉnh tề phía sau. Song đao Diệp Tự Doanh. Diệp Tiểu Thư. Thiên Phu Trưởng phóng ngựa tới. Các ngươi định. Diệp Nhược Y nói. Chúng ta đã từ quân. Chúng ta là Diệp Tự Doanh, Diệp trong Diệp Khiếu Ưng. Cuộc đời này chỉ nghe lệnh của tướng quân. Nếu tướng quân tới giữ núi, chúng ta sẽ tới giữ núi, tướng quân muốn giết địch, chúng ta sẽ giết địch. Thiên Phu Trưởng quay người, hô lớn với 1000 tướng sĩ sau lưng, chúng ta đi. 1000 Diệp Tự Doanh cao giọng hô lớn, thanh thế hùng hồn đi khỏi. Diệp Nhược Y nhìn bóng lưng đang dần khuất xa của họ. Chuẩn bị xoay người trở về thì lại phát hiện Tiêu Lăng Trần mặc y phục màu trắng ôm trường kiếm đứng đó. Hắn nhìn Diệp Nhược Y, mỉm cười, đi khỏi nơi này, xông pha giang hồ, có phải ý tưởng hay ho lắm không? Bây giờ ngươi là tướng quân. Tam thần tướng đã trở lại Trung quân, toàn bộ Bắc Ly không ai có thể làm thủ lĩnh của họ, chức đại tướng quân Trung quân sớm muộn gì cũng là của ngươi. Nói xông pha giang hồ cái gì? Diệp Nhược Y cười nói. Bây giờ không có chiến sự. Ta lại chẳng muốn ngồi trong tòa thành này đấu tới đấu lui với mấy tên kia. Báo cho Tiêu Sách một tiếng, ta đi trước, nói hắn tự bảo trọng. Tiêu Lăng Trần không buồn để ý leo lên ngựa. Diệp Nhược Y nhìn thanh kiếm trong tay hắn, hạ giọng nói, hạo khuyết. Đi. Tiêu Lăng Trần phất tay nói. Cấp báo. Cấp báo. Đột nhiên một giọng nói chói tai ngắt đứt buổi ly biệt này. Binh sĩ toàn thân đầy bụi đất vung roi ngựa như điên xông vào, không ngừng hô lớn, cấp báo. Cấp báo. Cấp báo cái gì? Tiêu Lăng Trần kéo hắn lại. Binh sĩ không biết hắn nhưng biết con gái đại tướng quân bên cạnh, vội vàng nói, cấp báo. Nam Quyết đột nhiên phát binh, cử 10 vạn quân xâm chiếm, tới giờ đã mất 7 tòa thành. Tiêu Lăng Trần kinh ngạc, sau đó nhỏ giọng mắng, đúng là chó chết. Thiếu niên ca hành, Chu Mộc Nam. Audio truyện chấm org Chương 388 Anh hùng thời loạn lạc. Xích Vương Phủ. Tiêu Vũ ném chén trà trong tay xuống đất, tức giận chửi, con mẹ nó, tên khốn kiếp Ngao Ngọc, ai cho phép hắn phát binh ngay lúc này? Điện Hạ, đây là tin tức bọn họ đưa tới hôm nay. Long Tà đi từ ngoài cửa vào, đưa thư tới. Tiêu Vũ nhận thư, đọc qua vài lượt rồi lập tức xé tan, đồ khốn kiếp. Biên giới Bắc Ly. Đại quân Nam Quyết xếp hàng chỉnh tề, không ngừng tiến quân vào Bắc Ly. Lần này bọn họ đột nhiên đánh chiếm, đã vơ vét 7 tòa thành, đến mấy hôm nay mới gặp chút chống cự ra dáng. Thái tử Ngao Ngọc để xõa tóc, mặc giáp mềm màu đen, bên hông dắt một vũ khí trông như lưỡi hái và có một sợi xích sắt được quấn vài vòng bên hông. hắn giơ chén rượu ngồi sau xe ngựa, bên cạnh là hai mỹ nữ yêu kiều bầu bạn. Ngao Ngọc uống một hớp rượu rồi cười nói, trên đời này, hắn là người duy nhất thắng được ta. Tên rác rưởi Tiêu Vũ làm sao là đối thủ của hắn được? Điện hạ, ngài đang nói tới ai vậy? Một cô gái rót rượu cho Ngao Ngọc. Hắn tên là Tiêu Sở Hà, từng thắng một tòa thành trong tay ta ở Thiên Khải thành Thiên Kim Thai. Nghe nói bây giờ hắn đổi tên thành Tiêu Sắc. Ta rất mong đợi được gặp lại hắn, thắng lại thứ mình đã thua năm xưa. Ngươi ngàn vạn lần đừng khiến ta thất vọng. Ngao Ngọc buông chén rượu xuống, cũng đừng chết trên tay Tiêu Vũ. Trong Xích Vương Phủ, Tiêu Vũ đi tới sân sau. Dạ nha tiên sinh, e rằng không còn bao nhiêu thời gian cho ngươi rồi. Tiêu Vũ lạnh lùng nói. Gương mặt tái nhợt của Dạ Nha nở nụ cười lạnh lẽo âm độc, xin điện hạ chậm rãi đợi cho. Chỉ một ngày qua đi, hôm trước còn mặc đồ trắng từ trên xuống dưới, xách trường kiếm chuẩn bị xông xáo giang hồ, hôm sau Tiêu Lăng Trần đã đổi lại bộ áo giáp đỏ tươi, cầm huyết long thương, dẫn đại quân rời khỏi Thiên Khải Thành. Diệp Nhược Y cưỡi ngựa đến tiễn, chúc các vị chiến thắng trở về. Một trong tam thần tướng Vương Phách Xuyên cười khổ một cái, Diệp tướng quân cáo lão về quê, hoàng đế bệ hạ bệnh nặng khó chữa. Đám khốn kiếp Nam Quyết thật biết chọn thời điểm. Bây giờ lòng quân không yên, trận chiến này không dễ đánh. Đừng oán trách, không dễ đánh nhưng vẫn phải đánh. Trước kia tam thần tướng các ngươi sợ bọn chúng à? Tiêu Lăng Trần hỏi. Năm xưa là năm xưa, bây giờ là bây giờ. Năm xưa trên sa trường, ta thúc ngựa phóng như bay, chỉ vài lượt đã xé tan bọn chúng. Mấy tháng trước, nếu là trên biển ta cũng có thể đánh cho chúng chạy trối chết. Còn bây giờ, ta cưỡi ngựa cũng thấy choáng váng. Tiểu vương gia ngài có tin không? Vương Phách Xuyên trêu ghẹo. Được rồi. Đánh xong trận lần này chúng ta lại đi làm cướp biển. Tiêu Lăng Trần thản nhiên nói. Đây chắc là tướng quân đầu tiên trước khi xuất chinh lại nói đánh giặc xong sẽ đi làm cướp. Không nói chuyện nữa. Chúng ta nói chuyện một câu có lẽ sẽ có thêm một người lính mất mạng, đi. Tiêu Lăng Trần vung mạnh roi ngựa. Phóng thẳng đi. Diệp cô nương, tạm biệt. Vương Phách Xuyên cũng từ biệt. Ta luôn cảm thấy chuyện ở Thiên Khải Thành còn chưa kết thúc. Chúng ta ra chiến trường, các ngươi ở đây phải cẩn thận. Yên tâm đi. Chúng ta sẽ ở đây chờ các ngươi chiến thắng trở về. Diệp Nhược Y chắp tay nói. Diệp Nhược Y nhìn bọn họ đi khỏi, đang định xoay người trở về lại thấy hai người ăn mặc kỳ lạ bước vào Thiên Khải Thành. Một người trong đó đeo một thanh đao rất lớn. Thanh đao đó lớn như cánh cửa, chỉ có người to cao như hắn mới có thể sử dụng. Hắn mặc y phục màu đen, ánh mắt hung hãn, những người đi qua xung quanh bất giác né sang một bên. Người còn lại là một hòa thượng, trên cổ đeo một chuỗi bồ đề lớn, mắt to mày rậm, toàn thân tỏa ra chính khí lẫm liệt. Đây đúng là một cặp rất kỳ quái, nhưng đối với Thiên Khải Thành, có là người kỳ quái đến đâu cũng không kỳ quái. Nhưng Diệp Nhược Y vẫn để ý tới họ, cô xuống ngựa, vỗ nhẹ lên cổ để nó tự về phủ tướng quân, còn bản thân lại lặng lẽ đi theo. Sư huynh, còn mấy ngày nữa chúng ta tới Tuyết Nguyệt Thành. Vô Song ngồi trên lưng ngựa hỏi Lô Ngọc Địch. Lô Ngọc Địch không biết làm gì, đành lắc đầu, sư đệ, ngươi đã hỏi câu này đến lần thứ ba rồi. Còn hai ngày nữa. Lâu quá đi. Vô Song gãi đầu một cái. Lần trước đi xa như vậy là khi đi. Vu Điền Quốc. Lô Ngọc Địch nhắc. Đúng là lần đó. Nhắc lại thì hòa thượng chúng ta gặp lúc ấy thế nào rồi nhỉ? Lôi Vô Kiệt, Tiêu Sắc, Đường Liên thì ngươi luôn nhắc tới. Ta rất mong chờ được gặp lại hòa thượng này. Vô Song hỏi. Về thi ngoại thiên rồi. Ta không nghe được tin tức gì về hắn. Lô Ngọc Địch nói. Ồ. Chẳng trách. Trong kim bản lần trước cũng không có tên hắn. Lần trước hắn và ta cùng được xếp làm hạng nhất lương ngọc bản. Bây giờ. Hạng nhất lương ngọc bản tên là gì nhỉ? Vô Tâm lại hỏi. Lạc Minh Hiên. Lô Ngọc Địch không nhịn được đáp. Lạc Minh Hiên. Hình như không ấn tượng gì với cái tên này. Vô Song suy nghĩ một hồi rồi lắc đầu. Chính là tên đi theo Lạc Hà tiên tử muốn tìm sư phụ ấy, ngươi còn đánh một trận với hắn. Lô Ngọc Địch vẫn giải thích. À, hắn à, ta nhớ ra hắn rồi. Vô Song gật đầu một cái, hắn được lắm, ta cũng mong gặp lại hắn lần nữa. Đúng rồi, đại sư huynh, vì sao chưa từng thấy tên ngươi trong kim bản? Sắc mặt Lô Ngọc Địch trầm xuống, tức giận nói, sư phụ nói khí vận đời chúng ta đều bị một mình ngươi lấy đi rồi, những người khác đều chẳng có thành tích gì. Ta chính là một trong số không nên thân đấy đây. Sư huynh khiêm tốn, khiêm tốn. Tuy võ công ngươi không tốt nhưng ngươi đầu óc tốt. Vô Song cảm thán. Lô Ngọc Địch kinh ngạc, sau đó lắc đầu một cái, ta vẫn luôn thấy nghi hoặc, một tên ngu ngốc như ngươi có thể dẫn Vô Song thành chúng ta chiến thắng. Tuyết Nguyệt thành thật sao? Sư huynh nói câu này sai mất rồi. Vô Song đột nhiên nói. Lô Ngọc Địch không hiểu, có ý gì? Ai bảo ta nhất định sẽ thắng Tuyết Nguyệt thành? Vô Song nhún vai một cái, đó là Tuyết Nguyệt thành đấy. Một Tuyết Nguyệt thành đã thất thế mà thôi. Lô Ngọc Địch nhấn mạnh. Nhưng vẫn là Tuyết Nguyệt thành. Vô Song cũng nhấn mạnh, nếu trước khi xuất phát chúng ta nhận định mình có thể thắng. Như vậy tốt nhất bây giờ nên dẹp đường về phủ đi. Lô Ngọc Địch cười lạnh, ngươi còn biết giảng đạo lý cơ đấy. Tuyết Nguyệt thành. Tư Không Trường Phong gõ chung tập kết, những trưởng lão bế quan sau thành tu hành cũng ra khỏi gia nhà của mình, tập trung trong chính điện. Bây giờ Bách Lý thành chủ không có mặt, Lý thành chủ trọng thương chưa khỏi, lần này chỉ có chúng ta có thể tác chiến. Lần này bọn chúng phái rất nhiều người tới, rất nhiều môn phái cũng đứng về phía bọn chúng. Nhưng lần này chúng ta chỉ có chính chúng ta. Nhưng có sao đâu. Chúng ta là Tuyết Nguyệt thành. Vô Song thành, chắc không muốn làm giang hồ đệ nhị thành nữa rồi. Thiếu niên ca hành, Chu Mộc Nam. Audio truyện chấm org. Chương 389, Ngũ Luân kiếm trận. Đến rồi. Lô Ngọc Địch tháo mũ trùng đầu xuống, hạ giọng nói. Hạ quan. Vô Song nhìn hai chữ trên cửa thành lẩm bẩm. Có phải Tuyết Nguyệt thành đâu? Thấy gian lầu cao đó không? Chính là Đăng Thiên Các trong truyền thuyết đấy. Lô Ngọc Địch chỉ vào gian các cao cao phía xa nói, qua Đăng Thiên Các mới có thể thấy Tuyết Nguyệt. Bên ngoài Đăng Thiên Các vẫn là phàm thành. Tuyết Nguyệt thành cũng tự cho mình là phàm thành, không như Vô Song thành chúng ta. Bên ngoài Đăng Thiên Các cũng tầm thường như những tòa thành khác thôi. Vậy thì đi thôi. Vô Song đang định vung roi ngựa nhưng lại hạ xuống. Có một người một thương đi từ trong cửa thành ra. Người nọ mặc y phục màu đen, tay cầm một thanh trường thương màu vàng tối. Vô Song nhận ra hắn. Năm đó khi hắn tới Vu Điền Quốc, chính người này xuất thương từ Tây tới, dùng khí thế một thương mà ép hắn liên tục tháo. Chạy! Đó là cao thủ tuyệt thế đầu tiên mà Vô Song gặp được trong cuộc đời này. Thương tiên, Tư Không Trường Phong. Tư Không Trường Phong cắm trường thương xuống đất, quát lớn một tiếng, các ngươi mà đòi vào thành. Mà xứng vào thành. Cút. Tiếng gầm mang theo nội kình tuyệt thế, những đệ tử công lực kém cỏi không nhịn được che kín lỗ tai. Vô Song cười một tiếng, xoay người xuống ngựa, đặt Vô Song kiếm hạp sau lưng xuống đất cái rầm, Tư Không thành chủ. Vô Song thành chủ. Tư Không Trường Phong nhìn hắn, ngươi muốn đánh một trận với ta ư? Vô Song vuốt ve Vô Song kiếm hạp. Cúi đầu nói, mong đợi đã lâu. Vô Song. Một giọng nói già nua gọi hắn. Vô Song quay đầu lại, rèm xe ngựa được vén lên, năm ông lão với mái tóc bạc trắng đi từ trên xe xuống. Đại trưởng lão dẫn đầu đi tới bên cạnh Vô Song, với bối phận của ngươi và Tư Không Trường Phong, bất kính. Ngoài miệng thì nói Vô Song bất kính, nhưng lại thầm giễu cợt ta ỷ lớn hiếp nhỏ chứ gì. Tư Không Trường Phong nhìn đại trưởng lão, mấy lão già các ngươi còn chưa chết à? Tư Không thành chủ vẫn không giữ mồm giữ miệng như xưa. Đại trưởng lão cười lạnh nói. Nếu Bách Lý sư huynh ở đây, chắc có thể mắng các ngươi nguyên một ngày. Các ngươi nên thấy may vì ở đây chỉ có mình ta. Trong ba vị thành chủ, ta là người nhân từ nhất. Tư Không Trường Phong rút trường thương ra, nhưng sự nhân từ của ta cũng chỉ có giới hạn. Các ngươi chặn đồ đệ của ta về Thiên Khải, ta có thể không truy cứu. Các ngươi định cướp Diệp An Thế. Khống chế thiên ngoại thiên, ta cũng có thể coi như không. Thấy. Nhưng các ngươi dắt tới nơi này, người trong thiên hạ ai cũng thấy, ta không thể giả bộ không biết được. Nếu hôm nay các vị đã tới đây, vậy thì đừng có đi. Để mạng lại. Tư Không Trường Phong tung người nhảy tới, trường thương xuất ra như dao long, đột nhiên đập thẳng xuống. Vô Song kiếm hạp chợt mở ra, phi kiếm bên trong đều rụt rịch. Lui lại. Đại trưởng lão xuất chưởng khép Vô Song kiếm hạp lại, tung người nhảy về sau. Một thanh kiếm bạc lóe lên bên hông, xuất kiếm đối mặt với Tư Không Trường Phong. Thế thương lập tức bị ép xuống. Đừng tưởng mấy lão già chúng ta đều đã chết. Đại trưởng lão trầm giọng nói. Vậy hôm nay chết cả đi. Tư Không Trường Phong thần sắc bình tĩnh. Thế thương lại nổi. Tư Không Trường Phong đột nhiên hất trường thương, đánh văng đại trưởng lão ra ngoài. Lại thấy bốn bóng người lao từ sau lưng Vô Song ra, cầm bốn thanh trường kiếm giống nhau như đúc đâm tới, kết hợp cùng đại trưởng lão vừa hạ. Xuống đất, bao vây lấy Tư Không Trường Phong. Tư Không Trường Phong thu trường thương, thần sắc lẫm liệt, ngũ luân kiếm trận. Vào ngũ luân kiếm trận, thấy lục đạo luân hồi. Tư Không thành chủ, để mạng lại. Đại trưởng lão chậm rãi nói. Cái gì mà ngũ luân trận, thất sát trận, tên thì kêu thật. Nói thẳng ra là lấy nhiều đánh ít. Năm vị đều là người cao tuổi có tiếng trên giang hồ. Đừng cố ra vẻ huyền bí nữa. Năm xưa tới Bách Quỷ Dạ Hành cô hư trận của Thiên Ngoại Thiên, chẳng phải ta vẫn phá được đó ư? Tư Không Trường Phong rút trường thương ra, tới đây. Ngươi đi đi. Đại trưởng lão quay sang nói với Vô Song. Vô Song nhấc hộp kiếm lên, đi cùng Lô Ngọc Địch vào trong. Lại thấy một người từ trong thành đi ra. Ngươi mà xứng vào thành sao? Cút! Cũng là một tiếng gầm lớn, nhưng lại là một gương mặt hết sức trẻ trung. Lưng hắn đeo ba thanh kiếm, eo trái dắt hai thanh, eo phải dắt hai thanh. Có nặng có nhẹ, có dài có ngắn, trông như một con nhím. Là ngươi! Vô Song cười một tiếng, ngươi cũng là một đối thủ không tệ. Lạc Minh Hiên đứng lại nói, lần này, ta sẽ không thua ngươi. Ta biết kiếm thuật của hắn, sau lần trước ta trở về điều tra điển tịch. Bên cạnh hoàng đế các đời của Đại Huyền đều có một cái bóng này thường do Phi Tần sinh ra, được trao cho kiếm thuật tuyệt thế, phụ trách bảo vệ an nguy của hoàng đế. Lúc đó hoàng đế khai quốc của Bắc Ly tấn công Huyền Đô Thành trong thời gian dài vẫn không thành công, chính là vì cái bóng này. Sau đó thành chủ đời đầu của Vô Song thành chúng ta cầm Vô Song kiếm hạt tới ứng chiến. Hộp kiếm mở hết, dùng cả 13 kiếm mới đánh cho cái bóng kia. Trọng thương bỏ chạy, cuối cùng đánh hạ đô thành. Nghe nói cái bóng kia cũng dùng 7 thanh kiếm dài ngắn nặng nhẹ. Bất đồng giống hệt như hắn. Lô Ngọc Địch nói. Vô Song gật đầu, không sai, đây chính là số mệnh mà trên sách đã ghi. Vô Song kiếm hạt tỷ thí với thất kiếm kiếm khách. Tới đây, ngươi tên Lạc Minh Hiên đúng không? Lạc Minh Hiên rút thanh trọng kiếm vô vọng hung ác nhất ra, đúng. Ta tên Vô Song. Vô Song cười nói, rất nhiều năm sau này, giang hồ sẽ luôn bàn tán về trận tỷ thí của chúng ta. Đây là một điểm dừng tuyệt thế. Trong thế hệ của chúng ta, cuối câu chuyện, ta sẽ thắng, còn tên của ngươi sẽ biến mất trên giang hồ. Ngươi đùa hay lắm. Lạc Minh Hiên khinh thường nói. Trí nhớ của ta không tốt, ta sợ sau này sẽ quên đi đối thủ ưu tú như ngươi, cho nên cần mọi người truyền bá. Vô Song búng ngón tay, Vô Song kiếm hạp lại mở ra. 12 thanh phi kiếm nhỏ bé, một thanh trường kiếm màu đỏ máu. Ta cho ngươi biết kết thúc thật sự nhé. Sau trận tỷ thí này, trên quan tuyệt bản sẽ thiếu mất một cái tên, còn tên của Lạc Minh Hiên ta sẽ thay cho hắn. Lạc Minh Hiên ngạo nghễ nói. Lô Ngọc Địch cầm trường thương lui lại, nhường chiến trường cho hai người bọn họ. Sau lưng bọn họ, các đệ tử Vô Song thành cùng các cao thủ đại môn phái chạy tới trợ giúp im lặng chờ đợi. Lâu chủ Huyết Y Lâu Hoàng Phủ Tuyệt bất mãn nói, phải chờ bọn chúng đánh nhau trước à? Chẳng phải trên chiến trường cũng thế à? Chủ soái xuất quân đánh một trận trước, sau đó mới tới những binh sĩ chúng ta xông pha chiến đấu. Bất luận thắng thua, bọn họ mới là nhân vật chính. Lô Ngọc Địch khoanh tay trước ngực, thế gian này vốn không công bằng. Rất nhiều năm sau, trên giang hồ thật sự lưu lại trận tỷ thí lần này, nhưng kết quả cuối cùng không như lời của Vô Song, cũng không như ý nguyện của Lạc Minh Hiên. Nhưng từ ngày đó trở đi, những truyền thuyết liên quan tới họ đều trở thành chân thực. Trên giang hồ không ai dám nghi ngờ, thành chủ của Vô Song Thành thật sự là thiên tài trăm năm mới gặp. Lạc Minh Hiên của Tuyết Nguyệt Thành cũng thật sự rất thích sư phụ của mình. Thiếu niên ca hành Chu Mộc Nam. Audio truyện .org. Chương 390, trận đấu kiếm. Vân Toa, Khinh Sương, Phượng Tiêu, Hồng Diệp, Hồ Điệp. Vô Song vung ngón tay, năm thanh phi kiếm xếp thành hàng trước mặt hắn. Hắn gõ nhẹ ngón tay lên từng thanh tiến làm phát ra tiếng vang len keng. Hắn cười một tiếng, búng ngón tay một cái. Đi thôi. Năm thanh phi kiếm lập tức bay về phía Lạc Minh Hiên. Lần trước lúc mới gặp ta cũng dùng năm thanh, lần này vẫn vậy. Coi thường người khác quá đấy. Lạc Minh Hiên cắm trọng kiếm xuống đất, thanh kiếm phượng hoàng cực dài rời vỏ, chém văng năm phi kiếm về. Vậy cho ngươi thêm một thanh. Tuyệt ảo. Vô Song vung ống tay áo, lại một thanh phi kiếm đánh ra, kết hợp với năm thanh trước đó, thế nhưng cả. Tốc độ và thứ tự đều thay đổi rất nhiều. 12 thanh phi kiếm, mỗi thanh đều có đặc tính và ưu thế bất đồng, mỗi loại tổ hợp cũng là một kiếm trận. Những kiếm trận khác cần có nhiều người mới xây dựng được, còn Vô Song bây giờ chỉ cần một mình đã có thể kết thành kiếm trận. Hơn nữa trong tay Vô Song có vô số kiếm trận. Nếu điều động 5 thanh phi kiếm, có 120 cách sắp xếp kiếm trận. Nếu điều động 6 thanh phi kiếm, lại tăng lên tới 720 loại kiếm trận. Nhưng 7 thanh kiếm của Lạc Minh Hiên thay nhau phát động, mạnh mẽ. Ngăn cản kiếm thế của Vô Song. Tuy cũng dùng nhiều kiếm nhưng kiếm thuật của Lạc Minh Hiên lại hoàn toàn bất đồng, hầu như mỗi lần xuất kiếm hắn lại đổi một thanh, 7 thanh kiếm trong thay nhau xuất chiến trong tay hắn, nhưng đều chặn từng thanh phi kiếm ở nơi thích hợp nhất. Trong số những người đứng đây, chỉ có Vô Song nhìn ra chút manh mối. Hắn khẽ cau mày, hắn ta đang chơi cờ. Cho dù ngươi có sắp xếp kiếm trận bao nhiêu lần nữa, có bằng bàn cờ thiên biến vạn hóa không? Cái bóng của Hoàng đế Đại Huyền cũng học tập một môn kiếm thuật biến hóa vô cùng vô tận như vậy. Khác với phi kiếm, mỗi thanh kiếm của hắn đều thật sự là kiếm, ngay cả nhất mục và bà nhược ngắn nhất cũng dài tới 3 thước. Sau đó hắn giấu bộ kiếm thuật tuyệt thế này trong bàn cờ lục bát, dùng bàn cờ lục bát thiên biến vạn hóa ẩn giấu muôn vàng biến hóa của kiếm thuật này, lại đem cờ lục bát khó học kia đơn giản hóa đi truyền cho hậu thế, chỉ để lại tượng đất tiên nhân lục bát. Cho nên thế nhân không cách nào nhìn thấu ảo diệu trong đó nhưng lại không đến mức thất truyền, dẫu sao cũng có người hữu duyên tái hiện được kiếm thuật của tiên nhân này. Được, được lắm. Vô Song gặp được đối thủ, ánh mắt đầy phấn chấn. Tuy lần trước giao chiến với Lạc Minh Hiên hắn chỉ hơi thăng một bậc, nhưng lúc đó hắn vẫn lưu thủ. Hôm nay, lại khác. Phá kiếp. Lên đi. Lại một phi kiếm trong hộp bay ra. Biến hóa phi kiếm trận của Vô Song lại tăng lên tới 5040 loại. Ngọc như ý. Lên. Lại một thanh kiếm tinh thuần như ngọc, trong suốt ống ánh bay ra. 4320 loại kiếm trận. Lúc này rất nhiều người ở đây đã không còn thấy rõ trận tỷ thí này. Chỉ có thể nhìn những thanh phi kiếm không ngừng tấn công đi tấn công lại như cuồng phong vũ bão. Hình như chỉ như vậy nhưng cũng hình như có biến hóa, vừa nhanh chóng vừa lẫm liệt. Còn Lạc Minh Hiên như tạo ra một vòng tròn quanh nơi mình đứng, lấy mình làm trung tâm, còn kiếm trong tay hắn không ngừng biến hóa, tạo thành một vòng tròn hoàn hảo. Không thanh phi kiếm nào đâm thủng được vòng tròn hoàn hảo đó. Bất luận nó biến hóa bao nhiêu lần, Lạc Minh Hiên vẫn có thể dùng 7 thanh kiếm trong tay tìm ra phương pháp đối phó hoàn hảo. Thú vị, thật quá thú vị. Vô Song từng gặp một số đối thủ, đúng là có kẻ đủ thực lực đối đầu với phi kiếm của mình nhưng đều là dùng mạnh khắc mạnh. Nhưng tỷ thí như hiện giờ, từng kiếm nối tiếp nhau hết sức thứ tự, đây lại là lần đầu tiên. Lạc Minh Hiên vung trọng kiếm vô vọng trong tay lên, 8 thanh phi kiếm bay ra lại trở về trước mặt Vô Song. Phi kiếm không lao tới tiếp, Vô Song cười một tiếng, vỗ hộp kiếm một cái, lại thêm 2 thanh phi kiếm lướt tới. Sát sinh, nhiễu chi nhu. Vô Song nhẹ nhàng vuốt ve 10 thanh phi kiếm như đang vuốt dây đàn, nơi ngón tay hắn đi qua đều có tiếng vang uyển chuyển. Trong đời gặp được địch thủ này, là may mắn. Vô Song nhắm hai mắt lại. Lâu chủ Huyết Y Lâu, Hoàng Phủ Tuyệt đứng sau quan chiến cảm thán. Đúng là anh hùng xuất thiếu niên. Lúc trước nghe nói Vô Song Thành xuất hiện một vị thành chủ thiếu niên tuyệt thế, ta luôn cảm thấy Vô Song Thành các ngươi đang gây dựng thanh thế, ta chỉ tin năm vị trưởng lão. Nhưng hôm nay tận mắt chứng kiến, quả nhiên thiên hạ sau này vẫn là của thiên hạ của các thiếu niên. Lô Ngọc Địch ôm trường thương nhún vai nói, có lẽ thế. Ngươi cảm thấy ai sẽ thắng? Hoàng Phủ Tuyệt hỏi dò. Sư đệ ta sẽ thắng. Hắn rất ít khi nghiêm túc, nhưng lần này hắn nghiêm túc. Lô Ngọc Địch nhướng mày. Khi hắn nghiêm túc, rất đáng sợ. Vô Song vung ống tay áo, sắc mặt không còn lơ đãng như lúc trước mà trở nên nghiêm nghị dữ dằn. Hắn gầm lên một tiếng, đi ra. 10 thanh phi kiếm cùng bay ra. Đến lúc này, số lượng biến hóa đã lên tới 3.628.800 loại. Năm xưa thành chủ Vô Song Thành từng dùng 10 thanh phi kiếm tiêu diệt một môn phái tiếng tăm lừng lẫy trên giang hồ, sao lại không đối phó được một Lạc Minh Hiên còn trẻ tuổi? Kiếm thế của Lạc Minh Hiên đột nhiên thay đổi. Lục bát thuật, là ở chỗ 6 quân cờ có một con có thể thành kiêu, kiêu mới thực là sát chiêu. Còn lục bát thuật triều đại trước, cả 6 quân cờ đều có thể thành kiêu. Lạc Minh Hiên giữ lại rất lâu chính là để chờ một cơ hội. Khi Vô Song sử dụng 10 thanh phi kiếm. Hắn từng tỉ thí với Vô Song, biết 10 thanh phi kiếm đã là cực hạn của Vô Song. Chờ đối phương không còn sức xuất thêm kiếm, đó là lúc kiêu của hắn ra trận. Thành kiêu. Lạc Minh Hiên đột nhiên tung người nhảy tới, kiếm trong tay không ngừng biến đổi. Đám người đứng xem chỉ thấy hình tròn đột nhiên chuyển động. Hắn dùng tốc độ cực nhanh đánh văng đám phi kiếm rồi lao thẳng về phía Vô Song. Nhưng hắn cũng phải trả giá. Đầu tiên là kiếm ba thước bà nhược, nhất mục, tiếp đó là song kiếm cú mang, kiếp trần, tiếp đó là khinh kiếm biệt ly, trường kiếm phượng hoàng, sau thanh trường kiếm liên tục bị đánh rơi xuống đất. Lúc này là Minh Hiên đã lao tới trước mặt Vô Song, đột nhiên vung cao thanh trọng kiếm vô vọng. Cờ lục bát, bất luận trong thời Đại Huyền hay ở Bắc Ly hiện tại, đều chỉ có 6 quân cờ. Nhưng Lạc Minh Hiên lại có 7 thanh kiếm. Thanh còn lại, chính là chữ kiêu. Long. Lạc Minh Hiên gầm lên một tiếng, chém kiếm xuống. Vô Song, đầu không ngẩng, người không lùi, chân không tiến, chỉ có ngón tay khẽ nhấc lên. Đột nhiên có 2 thanh phi kiếm lướt qua. Một thanh như mây trôi, trắng toát nhẹ nhàng, mang theo tiên khí mờ mờ ảo. Một thanh lại như gốc cây khô héo, mang theo cảm giác khô khốc tang thương vô tận. 2 thanh cuối cùng trong 12 phi kiếm rốt cuộc cũng thức tỉnh. Lô Ngọc Địch siết chặt trường thương, dường như đây là lần đầu tiên hắn biết chuyện này, hắn thở dài nói, 12 phi kiếm. Hoàng Phủ Tuyết híp mắt lại. Nói thẳng ra lần này hắn quy hàng Vô Song Thành chẳng qua là muốn thừa cơ mở rộng thế lực bản thân. Dù sao mấy năm qua Tuyết Nguyệt Thành thật sự quá lớn mạnh. Nhưng bây giờ xem ra, nếu Vô Song Thành thật sự thắng, vậy vị thành chủ trẻ tuổi này không phải người dễ chung sống. Thiếu niên, đúng là khiến người ta mở mang tầm mắt. Hắn thở dài u oán. Vô Song chỉ nhỏ giọng gọi tên 2 thanh phi kiếm cuối cùng này. Thương. Mang.